Xin chào tất cả mọi người, hello mọi người. Mọi người đã nghe xong tập 32 của Thừa Kế 2.000 tỷ chưa ạ? Nhưng vẫn còn một đoạn nữa đấy ạ. Thôi không sao, bây giờ hôm nay sẽ là một buổi live stream đột xuất. Vỡ được bộ này hay quá mọi người ạ, nên là không thể chờ được, phải lên giới thiệu với mọi người luôn. Nếu như mọi người vào quán chuyện vào quán để nghe chuyện thì nếu ai để ý sẽ có thể thấy cách đây mấy ngày banner của quán đã được thay đổi, đó là tên một bộ truyện hoàn toàn mới, Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê. Bộ truyện này hiện đang nắm giữ vị trí số 1 trên Qdian trong vài tháng gần đây rồi, và mới đây thì đã leo lên vị trí số 3 trên một trang web truyện là truyệnyy.vn. Nếu nói Vạn Tộc Chi Kiếp là truyện tu chân theo lối hiện đại thì cũng không đúng. Chuyện không có hệ thống, không có xuyên không và cũng không có trọng sinh. Còn nếu như nói Vạn Tộc Chi Kiếp là chuyện tu chân truyền thống thì cũng không phải. Bối cảnh rõ ràng là ở hiện đại huyền huyễn, nhân vật chính thì lại rất bình thường. Chuyện không chỉ có cắm đầu tu luyện, đạt cơ duyên bảo bối và chiến đấu không ngừng, mà còn có rất nhiều âm mưu, tính kế, rất nhiều chính trị, nội đấu, ngoại đấu. Bối cảnh của chuyện thì diễn ra ở một thời đại rất là khác biệt, khi mà nhân tộc và vạn tộc khác luôn phải chiến tranh không ngừng. Chiến lực của nhân tộc thì không yếu, có thể được xếp vào top 10 của vạn tộc. Thế nhưng, lại bị hầu hết các tộc khác tấn công liên tục. Tất cả là vì nhân cảnh của nhân tộc không bài xích ngoại tộc, không làm giảm thực lực của bọn hắn như ở những ngoại tộc khác. Nhân tộc đã mở rộng cửa như thế thì ngoại tộc ngu sao mà không vào. Và chính vì thế, áp lực sinh tồn vẫn luôn đè nặng lên nhân tộc. Nam chính Tô Vũ là một kẻ thông minh, cơ trí, hèn hạ âm hiểm, là thiên tài nhưng lại chẳng có chút liêm sỉ nào cả. Và chính vì thế khi vừa vào học phủ không được bao lâu thì đã quậy đến lòng trời lở đất rồi. Và một trong những điểm hay nhất của bộ truyện này thì chính là âm mưu và quỷ kế. Quá nhiều bí mật, quá nhiều kẻ thông minh, quá nhiều phe phái và quyền mưu, và hầu như chẳng có ai là não tàn trong cái thế đạo rối ren này cả. Người mới đó là kẻ địch lại rất nhanh đã trở thành đồng minh, mà kẻ vừa mới tươi cười với bạn lại có thể thản nhiên đâm bạn một nhát xuyên tim luôn. Thế nhưng ai đúng ai sai thì lại rất khó mà phân biệt được. Khi đứng ở lập trường khác nhau thì bạn sẽ có cách nhìn nhận khác nhau thôi. Và ai cũng có lý do để làm việc thiện và cái thứ thúc đẩy mình làm ác. Và ở đây nhân vật chính Tô Vũ thì cũng như thế. Tô Vũ không phải là thần, càng không phải là thánh mẫu. Hắn không tính toán được tất cả, vì là người thông minh và lanh lợi, hơn hắn có rất nhiều. Và Tô Vũ từng bước đi trên con đường đã trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số những âm mưu. Tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê này với lối viết truyện hài hước, dung dị đã cân bằng lại những cái mảng tối trong truyện, khiến cho mọi người có thể vừa đọc vừa cười mà không hay. Trên đây là đôi dòng review về bộ truyện này mà trang web truyệnyy.vn đã đưa ra, và khổ lâu mẹ xin được trích ra và nói qua để mọi người cùng biết sơ lược về bộ truyện này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì hãy nhớ ấn like và chia sẻ thật nhiều bộ truyện này để lan tỏa bộ truyện này tới mọi người xung quanh nữa. Và mọi người hãy khích lệ động viên cho khủng long mẹ thật nhiều vào, tại vì là cái bộ truyện này nó khá là dài. Hai bộ mình đọc Thừa Kế 2.000 tỷ và Vạn Tộc Chi Kiếp này đều là bộ dài hết. Chắc là phải đi đường dài đến mấy tháng trời mất, chắc nửa năm cũng có thể ấy. Nên là mọi người, tất nhiên là bản thân không là mẹ sẽ cố gắng để không drop chuyện, sẽ đọc hết cho các bạn nghe. Nên là các bạn hãy khích lệ động viên cho mình thật nhiều vào bằng cách like share và follow fanpage nữa. Mọi người cũng có thể ủng hộ kênh qua các thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là iPay và tài khoản PayPal đã được ghi chi tiết dưới mỗi video rồi. Và bây giờ sẽ là tập số 1. Tập 1 có tựa đề Tứ Đại Học Phủ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé, và chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật là vui vẻ với bộ truyện mới này. Năm 350, lịch An Bình, Đại Hạ Phủ, Nam Nguyên Thành. Tô gia, Tô Vũ vào trong nhà liền nghe thấy mùi thức ăn thơm phức. Hắn vứt túi sách qua một bên, đi đến trước bà An, tiện tay bốc một khối thịt kho tàu lên nếm vào trong miệng. Tô Vũ vừa nhai chóp chép vừa hét về hướng phòng bếp, ngữ điệu hàm hồ nói. Cha, ngày mai đổi cái món canh khác đi, ngày nào cũng ăn thịt để phát ngán luôn rồi. Có ăn là tốt rồi, lại còn kén chọn. Trong phòng bếp lại truyền ra âm thanh Tô Long phàn nàn. Người coi lại cái bản thân mình đi, năm nay cũng đã 18 rồi, lúc nào mới có thể học cách tự chiếu cố chính mình chứ. Lão tử vừa làm cha lại vừa làm mẹ, chăm sóc cho người nhiều năm như vậy cũng phải tới lúc cho ta nghỉ ngơi đi chứ. Tổ Vũ nuốt trọn miếng thịt kho tàu xuống, cười hà hà nói. Cha, tay nghề của cha là tốt nhất đấy, không khác gì đầu bếp nhà hàng đâu. Thật ra con cũng muốn rớt xuống bếp, nhưng mà vấn đề là con lại chẳng biết nấu ăn. Tô Long cười ha ha mấy tiếng, chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhưng ý cũng không than phiền gì đứa con này nữa. Rất nhanh, Tô Long liền bưng thêm một đĩa thịt, một đĩa thức ăn đi ra, trên người còn đang mặc một bộ tạp dề. Một người đàn ông cao gần 1m9, thân thể cao to, khôi ngô, thế nhưng trên người lại đeo một cái tạp dề nhỏ xinh, bó sát, thoạt nhìn phá lệ buồn cười. Tổ Vũ mỗi lần trông thấy đều nhắc tới việc này, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Cha, cha không thể đổi một cái tạp dề khác lớn hơn này sao? Nhà ta lại không phải thiếu tiền mua một bộ tạp dề. Người thì biết cái gì? Tổ Long không thèm để ý, đặt đĩa thức ăn lên bàn, cũng không chút bỏ tạp dề. Y ngồi xuống ghế, vừa xới cơm vừa nhân tiện nói. Ăn cơm đi, có thể tiết kiệm chút nào thì hay chút đó. Và lại cái tạp dề này vẫn còn mới mà. Lời này cha nói 3 năm nay rồi đấy. Tổ Vũ trợn trắng mắt. 3 năm trước đây ngài nói nó mới thì ta còn chịu, nhưng 3 năm sau vẫn là những lời này. Có lẽ cũng chỉ có mỗi lão nhân già ngài là dám không đỏ mắt nói xạo như thế. Tổ Long vẫn không thèm để ý, ngồi xuống liền ăn, ăn như hổ đói, tốc độ cực nhanh. Tổ Vũ sớm đã tạo thành thói quen, hắn cũng cầm chén lên, vừa vào cơm vào miệng lại vừa buôn chuyện. Cha, tiền tuyến lại có chiến tranh đúng không? Con vừa về tới dưới lầu thì thấy có xe của quân đội đang đi trưng binh. Không nghĩ tới đã trưng binh từ cửa xá nhà chúng ta luôn rồi. Không biết là nhà ai. Động tác ăn cơm của Tô Long thoáng khựng lại. Sau đó y liền hạ bát đũa xuống, nghiêm mặt nói. Bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của tất cả mọi người. Nghe cái giọng điệu này của ngươi, có phải ngươi cảm thấy cái việc tham gia quần ngũ là không tốt có phải không? Không. Tổ Vũ vội vàng phủ nhận. Cha hắn chính là lính giải ngũ, không thể nói năng lùng tung về vấn đề quốc gia ở trước mặt ông được. Bằng không, một chưởng của lão nhân già cũng thừa sức đánh cho hắn té sấp. Tổ Long khẽ hừ một tiếng, lúc này mới bưng bát đũa lên, tiếp tục ăn cơm. Tổ Long ngẫm nghĩ một lát, ngữ khí có chút biến hóa, trầm giọng nói với con mình. À Vũ, tiền tuyến lại dùng chuyển rồi. Các binh đoàn một lần nữa lại tuyên bố lệnh triệu tập, vừa kêu gọi tân binh nhập ngũ, vừa triệu hồi lão binh trở về. Động tác gắp thức ăn của Tô Vũ hơi chậm lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cha mình, cau mày nói. Cha, việc này thì có quan hệ gì với nhà chúng ta? Cha cũng đã xuất ngũ 18 năm rồi, con thì vừa mới trưởng thành. Và lại, con đã đăng ký thi vào cao đẳng học phủ, dù có trưng binh thì cũng không tới lượt cha con mình. 18 năm sao? Tổ Long nhẹ nhàng thở hắt ra một thời. Đúng vậy, đã 18 năm rồi. Xuất ngũ 18 năm, lệnh triệu tập lão binh trở về của trấn Mã Quân cũng đã kêu gọi lần thứ 5 rồi. Mà phàm là những người trên 50 tuổi thì sẽ không còn nằm trong phạm vi được triệu tập nữa. 4 lần triệu tập trước đây là bởi vì người còn nhỏ, chả lo lắng cho người không có ai chiếu cố, cho nên đều không đi. Sắc mặt Tổ Vũ lập tức biến đổi. Cha, nhà chúng ta không cần đi mà, đây là chính sách quốc gia cho phép. Đúng. Là chính sách quốc gia cho phép. Tổ Long nhếch miệng cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía nhi tử. Cho nên mấy năm trước ta mới không đi. Suốt 18 năm qua, ta đã nhìn thấy lệnh điều động những 4 lần, nhưng ta đều không đi. Nhưng hôm nay, con trai của ta đã trưởng thành, 18 tuổi rồi. Cha! Vẻ mặt Tô Vũ dại ra. Rốt cuộc, cha muốn nói cái gì? Người biết cha muốn nói gì mà. Tổ Long nhìn về phía nhi tử thoải mái cười nói. 18 năm trước, cha người mặc dù vô dụng, Nhưng tốt xấu gì thì cũng là một tiểu đội trưởng ở trấn Ma Quân, quản lý tiểu đội 30 người đấy. Khi đó mẹ người sắp sinh ra người, ta liền xin phép trở về nghỉ. Nào biết được, người vừa ra đời thì mẹ người cứ như vậy mà đi. Trong nhà cũng không có lão nhân chiếu cố, ta thật sự không thể quay lại chiến trường. Không có cách nào khác, ta đành phải giải ngũ. Tổ Long mỉm cười đầy cay đắng. Thời điểm ta rời khỏi trấn Ma Quân, nguyên cả một đội huynh đệ, không có một người đến tiễn ta. Không phải là bọn họ ghét bỏ gì, hay là ước sao ta chóng đi, mà là vì họ sợ ta nhịn không được lại chạy trở về. 18 năm, không ai liên hệ với ta cả. Bọn họ đều sợ ta sẽ đòi trở về. Ta nằm mơ cũng thường mơ thấy cảnh bọn hắn đang gào thét tên ta, bảo ta cứ yên lòng chờ ở nhà chăm con đi. 30 người, ta mới rời khỏi 1 năm, vậy mà 9 huynh đệ đã chết trận. Hốc mắt Tổ Long đỏ ửng. Ta rất áy náy, cho nên ta không dám nghe ngóng thêm nữa, cũng không dám liên hệ với ai để hỏi về 21 huynh đệ còn lại. 4 lần điều động trước đây ta đều không báo danh, nhưng bây giờ à Vũ, chả nghĩ kỹ rồi, cho dù có chết thì ta cũng phải chết trận nơi xa trường, già ngựa bọc thây. Lão tử của người không muốn chết già ở nhà như thế này. Tổ Vũ trầm mặc. Hắn đã sớm biết phụ thần vẫn muốn sông pha nơi tiền tuyến, vẫn muốn sát cánh bên các lão huynh đệ của y. Năm đó nếu không phải mẫu thần khó sinh qua đời, phụ thần hắn sẽ không đời nào xuất ngũ rời khỏi trấn Ma Quân. Nhưng hắn cho rằng đã nhiều năm như vậy trôi qua, có lẽ phụ thần đã buông được chấp niệm này xuống. Nào ngờ hôm nay y lại nói cho hắn biết, vẫn chưa bao giờ buông bỏ được. Cha! Sắc mặt Tổ Vũ trắng bệch. Tiền tuyến dùng chuyển binh, binh sĩ chết trận càng ngày càng nhiều. Chắc gì các đồng đội năm xưa của cha vẫn còn ở đó đợi cha. Cha từng đi chiến đấu, chả biết rõ chiến trường khắc nghiệt như thế nào mà. Còn chưa có kết hôn, còn chưa thi đậu cao đẳng học phủ, còn chưa có cho cha ôm cháu trai nữa mà. Tổ Long phỉ cười nói. Không có việc gì, chả chở người được. Chẳng lẽ người cho rằng cha trở về đó là đi chịu chết sao? Lão tử đi là muốn đánh thắng trận kia kìa. Cha! Tiểu tử, bớt nói nhảm, mau ăn cơm đi. Tổ Long cắt ngang lời nhi tử, vừa ăn vừa hàm hồ nói. Ăn xong bữa cơm này thì về sau, chính người phải tự xuống bếp nấu cơm. Không nấu được thì đi ra ngoài mà ăn. Trong thẻ có tiền, mật mã thì người biết rồi đấy. Dưới lầu vẫn đang chờ ta, ta không thể chậm trễ quá lâu được. Thì đậu cao đẳng xong thì nhớ phải viết thư nói cho ta biết. Ta có thời gian rảnh thì nhất định sẽ hồi âm cho người. Nếu thì đậu đại hạ văn minh học phủ thì xem như tiểu tử người đã cho cha 10 phần thể diện rồi. Ta đã từng trao đổi với các lão sư của người. Chỉ cần không xảy ra sự cố gì bất thường, người khẳng định thì đậu. Ơn giời, tổ gia ta cuối cùng cũng có một nhân tài. Người nói xem, đầu óc người càng lớn càng thông minh. Lắm lúc lão tử cũng hoài nghi, người không phải là nhi tử thần sinh của ta. Phủi phủi cái miệng, ngoại hình của người giống hệt ta lúc còn trẻ, sao có thể không phải là con ta được. Tổ Vũ vô lực, biết phụ thân là tại nói sang chuyện khác, lần nữa chuyển lại đề tài nói. Cha, cha thật sự muốn đi à? Không phải con xem thường cha, nhưng lão nhân già ngài đã rời khỏi chiến trường 18 năm. Mấy năm qua cũng không tập luyện, đến bây giờ cũng mới chỉ là thiền quân cửu trọng. Đi thì có hữu dụng không? Người xem ta là ai hả? Tổ Long cả giận nói. Thiền quân cửu trọng thì làm sao? Trên chiến trường cũng không phải vẻn vẹn chỉ xem vũ lực. Nếu thật sự chỉ muốn xỏ vũ lực, vậy thì đừng có chiến tranh. Trên chiến trường hết thầy đều có khả năng. Lão tử năm đó là thiền quần thất trọng mà vẫn có thể giết chết cường giả vạn thạch cảnh đấy. Tổ Vũ buồn rầu. Lời này thật ra không biết, có thể lời phụ thân nói là không sai. Mấu chốt là hắn không muốn y lên tiền tuyến. Tiền tuyến dùng chuyển khôn lường, mỗi năm đều có hàng loạt quân sĩ chết trận. Thế cục ngày càng nguy cấp.

Tổ Vũ liền quyết định đi tới chỗ Lưu Nguyệt đang ngồi. Đoạn hỏi, Lưu Nguyệt, quấy rầy người một lát được không? Lưu Nguyệt đặt quyển sách trên tay xuống nhìn về phía Tổ Vũ. Người nói đi. Mấy năm nay ta không quá quan tâm đến việc tu luyện, cho nên có nhiều điều không rõ. Người có biết gì về nguyên khí dịch không? Người muốn mua nguyên khí dịch sao? Lưu Nguyệt lập tức hiểu rõ. Tổ Vũ xem những cuốn sách do nàng chỉ điểm, thế nên không cần hắn nói hết, nàng đã biết hắn muốn nhắc tới cái gì. Nguyên khí dịch, đây là vật tư chiến lược, không thể mua nó tại nơi nguyên thành này đâu. Bất quá ta nghe nói đại hạ phủ bên kia lại có đấy. Nguyên khí dịch có rất nhiều loại, bởi vì cường giả khác biệt cảnh giới thì ngừng tụ ra nguyên khí dịch đương nhiên sẽ không giống nhau rồi. Và lại đối với khách nguyên mà nói, đằng không cảnh ngừng tụ mới là thích hợp nhất, bởi vì nguyên khí không đủ, ngược lại có ích cho việc khai khiếu. Nguyên khí quá mức nồng đậm thì sẽ lại dễ dàng tổn thương thân thể. Thế nhưng mà giá cả cũng không thấp đâu. Bởi vì cơn giả đằng không cảnh thì cũng mất 3 ngày mới có thể ngưng tụ ra một giọt. Mà bọn họ cũng cần nó dùng để tu luyện. Cho nên trừ phi thật nhiều tiền. Bằng không có rất ít người sẽ nguyện ý đi ngưng tụ đấy. Lưu Nguyệt nói một hơi xong, bèn nhìn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ, thật sự không nên đi tìm mua thứ này đâu. Quá lãng phí. Và lại nguyên khí dịch chẳng qua chỉ có thể làm gia tăng nồng độ nguyên khí thôi, chứ không phải nhất định sẽ làm cho ngươi khai khiếu. Ta đã biết. Cảm ơn ngươi. Thế nhưng ngươi có biết một giọt nguyên khí dịch trị giá bao nhiêu tiền không? Tổ Vũ dĩ nhìn biết giá cả không rẻ, bất quá hắn vẫn muốn hỏi thử xem. Dù sao thì lúc cha đi tổng quân có lưu lại cho hắn không ít tiền. 100.000 an nguyên tệ. Tổ Vũ cảm thấy trái tim hắn đã chìm xuống đáy cốc rồi. Cha hắn là thiên quân cửu trọng, là nhân viên công chức phụ trách giám sát giao thông, tiền lương mỗi tháng 5.000 an nguyên tệ. Bình thường không tính là quá thấp. Trừ bỏ hai cha con chi tiêu hàng ngày, cùng với cha hắn lâu lâu mua sắm một chút vật tư dùng để tu luyện, thì một năm có thể tiết kiệm 2-3 vạn cũng không tệ. Những năm này, Tổ Long tích góp được khoảng 300.000 cho nhi tử. Không ngờ, toàn bộ gia sản mà hắn có cũng chỉ đủ mua có 3 giọt nguyên khí dịch. Khó trách, Lưu Nguyệt nói rằng quá lãng phí. Đây không phải là lãng phí, đây là đốt tiền. Trông thấy sắc mặt của Tổ Vũ, Lưu Nguyệt liền nhịn không được, phì cười nói. Ta đã nói là rất đắt rồi mà. Kỳ thật ta đã từng dùng qua một giọt. Đại khái chỉ có thể duy trì nồng độ nguyên khí trong 3 ngày thôi. Thật sự quá xa xỉ. Nếu như hiệu quả thật sự rất lợi hại thì chắc chắn không ít kẻ đã xuất ra 100.000 để mua về sử dụng rồi. Nhưng mà ngươi xem đấy, ngươi đã được mấy người phục dụng món đồ này rồi. 3 ngày không đủ cho ngươi khai khiếu đâu. Vậy thì phải tiếp tục mua sắm. 6 ngày là 200.000, 9 ngày là 300.000. Người nào cũng không chịu nổi mà. Tổ Vũ cười khổ. Ta biết rồi. Quả thật là quá đắt. Nếu như dùng mà bảo đảm 100% khai khiếu thành công thì còn đỡ. Nhưng nếu không thể khai khiếu thì đúng là hạt đem tiền đổ sông xuống biển rồi. Khó tránh các lão sư cũng chưa từng nhắc tới chuyện này. Đúng vậy. Người lại không cần sát hạch thực lực chiến đấu. Bỗng dừng nghĩ đến chuyện mua nguyên khí dịch làm cái gì? Lưu Nguyệt mỉm cười. Ta đăng ký thêm xuất vào chiến tranh học phủ, coi như dự phòng thôi. Tổ Vũ đơn giản giải thích một câu, tiếp đó liền cáo từ rời đi trước. Đây là thư viện, cũng không phải là địa phương thích hợp để nói chuyện. Nhìn Tổ Vũ rời đi, Lưu Nguyệt nhíu mày có chút thiếu kỳ. Dự thi chiến tranh học phủ. Đang êm đẹp, Tổ Vũ tự dưng ghi danh vào chiến tranh học phủ làm cái gì? Ngẫm nghĩ một lát, nàng liền lắc đầu, không suy nghĩ tiếp nữa. Theo nàng thấy, hẳn có đăng ký dự thi cũng vô dụng, về sau mọi người đều sẽ là đồng học tại Đại Hạ Văn Minh học phủ. Hy vọng cái tên này chớ làm loạn. Tuy tìm không được phương pháp gia tốc thích hợp trong thư viện, nhưng Tổ Vũ cũng không thấy thất vọng. Nếu thật sự có phương pháp phổ biến dễ làm, các lão sư đã sớm đề cập tới rồi. Chẳng qua là hắn ôm một phần vạn hy vọng mà thôi. Sự thật chứng minh hắn đã suy nghĩ nhiều. Nếu đã như vậy thì chỉ có thể tiếp tục khổ tu khai nguyên quyết. Giữa trưa ăn cơm ngay tại học phủ thì không thấy gì. Chờ tới tối về nhà, nhìn căn phòng quạnh quẽ, Tổ Vũ mới thấy chạnh lòng. Chả hắn không ở đây. Căn nhà trong nháy mắt vắng lạnh, thề thảm. Trước đây mỗi khi Tổ Vũ đi học về, chả hắn đều đã làm xong đồ ăn chờ mình về ăn cơm. Hiện tại, vắng ngắt. Tổ Vũ vẫn còn chút chưa kịp thích ứng. Không có tâm tình nấu cơm, Tổ Vũ dựa vào ghế salon mở tivi, mất tập trung tiếng được tiếng không lắng nghe.